Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 610, Bắc Đẩu Thất Tinh. 10 cây tam nhật huyết hàn đều bị cổ mộc móc ra, cũng thu nhập bên trong quan tài băng, bất quá đợi ngày khác dự định rời đi nơi này thời điểm. Lại đột nhiên dừng bước, tam nhật huyết hàn sinh trưởng ở đây. Có yêu thú hình thành huyết trì, cũng có cấm trận đạo, chẳng lẽ là cố ý? Cổ mộc âm thầm suy nghĩ, đồng thời không tự chủ được dùng mình một cái. Nếu quả thật như chính mình suy nghĩ, nơi này hiển nhiên có người ở lại, mà tại như thế âm trầm quỷ dị sơn động, sẽ là ai ở đây dùng yêu thú chi huyết nuôi tam nhật huyết hàn đâu? Đã có người uẩn dưỡng. Huống hồ vật này sinh trưởng điều kiện hà khắc như vậy. Ta nếu là tất cả đều lấy đi, hiển nhiên có chút quá phận. Cổ mộc nghĩ nghĩ, cảm thấy chính mình mặc dù mất đi thọ nguyên, nhưng loại này toàn bộ lấy đi hành vi rất không lỗi lạc. Mà lại phàm là kỳ chân dị thảo, trưởng thành đều rất khó. Toàn bộ lấy đi đã đoạn gốc rễ, dạng này không tốt. Thế là cổ mộc phi thường thiện lương từ trong quan tài băng lấy ra một gốc tam nhật huyết hàn. Sau đó lại chôn ở bùn đất bên trong. Nghĩ thầm, nếu như cái đồ chơi này sẽ nở hoa kết quả, tại về sau tất nhiên sẽ còn sinh sôi ra càng nhiều tới. Đem một gốc tam nhật huyết hàn chôn xong, cổ mộc yên tâm thoải mái. Sau đó liền lách qua đại huyết trì, hướng về trước đó đến đường trở về. Nơi này rất cổ quái, lại quá âm trầm, đến mức cổ mộc đều không tâm tư xuyên qua đường hầm đi xem một chút thế giới bên ngoài là dạng gì. Ngay tại cổ mộc rời đi nơi này không bao lâu, trong sơn động lần nữa nổi lên cuồng phong, chợt lại như vừa rồi như vậy thổi tới một đầu dãy rủa yêu thú. Đại huyết chỉ biên giới xuất hiện phòng ngự quang mạc. Yêu thú tại đụng vào về sau, trên thân thể liền xuất hiện vô số vết thương, máu tươi thuận vết thương chảy ra, cuối cùng chảy vào đại bên trong huyết trì, sau đó trong sơn động phong ngừng, cấm trận cũng biến mất, lại khôi phục trước đó bình tĩnh, thật giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra, mà liền tại đây hết thảy kết thúc không bao lâu về sau. U ám âm trầm trong sơn động liền nhớ tới một đạo khàn khàn nặng nề thanh âm. Mệnh vô định số, mệnh vô định số, chấm ngoặc kép, cổ mộc đường cũ trở về. Gió êm sóng lặng, không có chút nào ngoài ý muốn đi ra chướng khí lượn lờ sơn cốc. Mà bên ngoài đau khổ chờ hai cái canh giờ, tiểu kim nhìn thấy cổ mộc ra. Lập tức tiến lên một bước, quan thầm nghĩ. Ngươi rốt cục ra, bản vương còn tưởng rằng ngươi chết tại bên trong. Cút, cổ mộc hung tợn trừng tiểu kim liếc mắt. Tên ghê tởm này lại tại nguyên rủa mình. Mà cái sau phi thường ủy khuất cục đuôi, lăn, đi. Trực tiếp đi vào chính mình bố trí phòng ngự cấm trận trước. Cổ mộc tiện tay triệt hồi. Sau đó đem hỏa chi chân nguyên thi triển tại cổ thương kiệt xung quanh. Nói. Đi thôi, nơi này chướng khí quá nặng, không nên đợi lâu. Cổ thương kiệt không nói gì thêm. Bất quá tại hai cái này canh giờ điều tức chung, thương thế của hắn rõ ràng tốt không tốt, chí ít có thể đi đường, mà không cần ngồi ở kia đầu kinh khủng sư tử trên thân. Hai người một thú thuận lúc đầu đường đi ra chướng khí xâm lâm. Trên đường đi cổ thương kiệt cũng không có hỏi thăm cổ mộc có quan hệ gốc kia thất phẩm dược thảo. Sự tình, đương nhiên, hắn khẳng định cổ mộc đã đem dược thảo đem tới tay. Bởi vì cái sau trên thân nguyên bản sạch sẽ đạo bào. Giờ phút này sớm đã dính đầy máu tươi. Sơn cốc bên trong cũng liền đầu kia huyền thú. Này huyết đan không cần nghĩ cũng biết là ai. Tại ác liệt như vậy hoàn cảnh. Còn có thể giết tam phẩm huyền thú. Kẻ này xem ra đã trở thành cường giả chân chính. Cổ thương kiệt âm thầm suy nghĩ. Tâm kết đã đi. Cổ thương kiệt đối cổ mộc không có mâu thuẫn. Mà lại đối phương bây giờ có thể trở thành võ vương cường giả. đối Cổ gia đến nói cũng là một chuyện thật tốt. Có lẽ tương lai Cổ gia lại bởi vì kẻ này từ đó đề thăng đến thành cấp thế lực trở lên hoặc là cao hơn. Bàn Thạch Thành thuộc về địa phương nhỏ, trong đó thế lực gia tộc đặt ở Thượng Vũ Đại Lục chỉ có thể thuộc về thành cấp trở xuống. Ngay cả Kim Hà tại loại gia tộc này cũng không sánh bằng. Cổ Mộc bây giờ đạt tới võ vương cảnh giới, lại thêm Cổ Khinh Dương vị này đại trưởng lão, hai cái võ vương tọa trấn Cổ gia đã đạt tới thành cấp thế lực yêu cầu. Gia tộc thế lực muốn trở thành thành cấp, nhất định phải thu hoạch được châu cấp lão đại tán thành. Mà tấn thăng tiêu chuẩn một là trong gia tộc nhất định phải có một cái võ vương, 20 cái võ sư, hai chính là hai cái võ vương. Bây giờ Cổ Mộc cùng Cổ Khinh Dương đều là võ vương, cho nên Cổ gia giờ phút này đã coi như là thành cấp thế lực. Thiếu khuyết chỉ là đạt được Tào Châu La gia tán thành. Cổ gia tại Bàn Thạch Thành trăm năm, trải qua phát triển, huy hoàng nhất thời điểm chỉ khoảng cách thành cấp thế lực một bước. Nhưng kém một bước, kém chi ngàn dặm, cho nên Cổ gia vẫn là thành cấp trở xuống. Cuối cùng không thể bước qua cái kia khảm, mà sau đó, Cổ gia ngày càng điêu linh, Cổ Thương Khung chậm chạp kẹt tại võ sư. Cho nên bọn hắn cũng không có bước vào thành cấp thế lực ý nghĩ. Bây giờ Cổ Mộc cường thế xuất hiện, Cổ Thương Kiệt lập tức liền nghĩ đến Cổ gia tấn thăng thành cấp thế lực. Bất quá nghĩ thì nghĩ, Cổ Thương Kiệt đột nhiên lại yêu thương. Mấy năm trước, bởi vì chính mình, Cổ Thương Khung cùng Cổ Mộc xuất hiện khoảng cách, kẻ này hôm nay xuất hiện Táng Long Sơn, phải chăng có về Cổ gia dự định? Bất quá ngay tại lo lắng vấn đề này thời điểm, đi ở phía trước Cổ Mộc đột nhiên dừng thân, nói, nhị trưởng lão, ngươi ngồi trên người Tiểu Kim, chúng ta bây giờ liền về Cổ gia. Mới vừa rồi còn đang lo lắng Cổ Thương Kiệt nghe vậy, đột nhiên mừng rỡ không thôi, thế là vội vàng ngồi ở kia đầu kinh khủng kim sắc sư tử trên thân. Đáng ghét nhân loại, ngươi lại nhường làm khổ lực. Cổ Thương Kiệt ngồi trên người Tiểu Kim, cái sau cực kỳ không tình nguyện ở trong lòng quát, mà Cổ Mộc phảng phất không nghe thấy, chợt liền thi triển hóa thân vi hồng hướng về Táng Long Sơn bên ngoài bay đi. Tiểu Kim thấy thế, đành phải cõng Cổ Thương Kiệt cực không vui lòng đuổi theo. Siêu, từ Táng Long Sơn chỗ sâu giữa không trung bay qua, Cổ Mộc liền nghĩ đem Cổ Thương Kiệt đưa đến Cổ gia, sau đó mang theo Cổ Hân đi kết sơn. Bất quá khi hắn hữu ý vô ý hướng về phía dưới nhìn lại, liền phát hiện cứu ra Cổ Thương Kiệt cột đá, sau đó thân thể bỗng nhiên dừng lại. Từ chỗ cao hướng về phía dưới nhìn xuống, Cổ Mộc đột nhiên phát hiện tại ngọn núi nhỏ kia phụ cận dựng đứng 6 cái trụ lớn. Sắp xếp bộ dáng đúng là cùng Bắc Đầu Thất Tinh rất là tương tự. Trùng hợp, Cổ Mộc hơi kinh ngạc, sau đó vừa cẩn thận quan sát trong chốc lát, quả nhiên liền phát hiện cái này 7 cái trụ lớn giống như sơn phong sắp xếp càng lúc càng giống Bắc Đầu Thất Tinh trận. Bắt đầu thất tinh từ Thiên Xu, Thiên Toàn, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương, Diêu Quang thất tinh tạo thành. Cổ Mộc nhìn thấy chính mình đã từng chỗ tiến vào tòa kia thạch phong, giống như là sau cùng Diêu Quang tinh. Tại đạo giáo chung, bắt đầu thất tinh cũng được xưng là bắt đầu cửu tinh. Bọn họ được tôn sùng là thần chỉ, có cửu cái hồn thần, mà trong đó hai cái là phụ tinh cùng bật tinh, bất quá thuộc về ẩn tinh, thường nhân khó mà nhìn thấy. Nghe nói phàm có người có thể nhìn thấy hai cái này liền sẽ trường thọ. Nhất định là trùng hợp. Giữa không trung đình trệ một hồi, Cổ Mộc nhìn thấy xếp đặt thành Bắc Đầu Thất Tinh sơn phong, vừa cười vừa nói, sau đó không ngừng lại, hướng về dưới núi bay lượn mà đi. Với hắn mà nói, những này sơn phong có thể bày ra như thế trận hình, hẳn là thiên địa dựng dục mà thành, đơn thuần trùng hợp. Đương nhiên, Nếu quả thật chính là có người cố ý xếp đặt ra loại này bắt đầu thất tinh trận bộ dáng, Cổ Mộc cũng sẽ không để ý. Dù sao hiện tại cũng không phải nghiên cứu những này thời điểm. Hóa thân vi hồng, tốc độ toàn bộ triển khai. Cổ Mộc cũng không có cùng chân núi huấn luyện vương giật bọn hắn giao lưu. Liền hướng về bàn thạch thành mà đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.